Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 978, Mặc Cảnh Thâm không tha thứ cho Mộ Thiền. Góc truyện audio.com. Chấm, thái độ của Mộ Thiền đã cho Mặc Cảnh Thâm câu trả lời mà anh muốn. Anh bỗng khựng lại đôi đũa trong tay, không nói lời nào. Sau bữa ăn, Mộ Thiền vội vàng thu dọn bát đũa, đem vào bếp rửa sạch. Khi cô từ bếp trở ra thì Mặc Cảnh Thâm đã lên phòng sách trên lầu. Trái lại Hàn Chiết không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở phòng khách. Hàn Chiết nhìn thấy Mộ Thiền liền bước tới. Mộ Thiền trong tiềm thức quay đầu có ý hơi lảng tránh nhìn về phía lầu 2 vì sợ bị Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy. Lúc dẫn Hàn Chiết ra cổng, cô hỏi, anh ấy, sau khi trở về có gì bất thường không? Thật ra, Mộ Thiền nhìn thấy được nhiều sự tình từ trong mắt anh ta. Chỉ có điều cô càng muốn biết phản ứng chân thật nhất của Mặc Cảnh Thâm thông qua Hàn Chiết. Hàn Chiết thu chiếc khăn quàng cổ, thở dài nói, thưa cô, để cô chịu khổ rồi. Nói rồi anh lùi lại một bước cúi đầu 90 độ trước Mộ Thiền. 1000 lời nói cũng không thể bày tỏ hết sự tôn trọng của tôi đối với cô. Nhưng tôi, Hàn Chiết, xin để lại lời nói ở đây. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần cô lên tiếng, dù là núi đao biển tôi cũng không từ. Có thể thái độ và ấn tượng của anh đối với Mộ Thiền trước đây không tốt lắm. Nhưng lần này anh thực sự bái phục Mộ Thiền đã có một cái nhìn khác hẳn về cô. Sau đó, anh mới biết rằng người phụ nữ mà sếp mình yêu quý thực sự tốt. Mộ Thiền cười gượng, anh không cần phải cảm ơn tôi. Tôi đều là vì anh Cảnh Thâm mà thôi. Vâng, tôi biết, nhưng mà ông chủ, anh ấy... Hàn Chiết lắc đầu thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng, sau khi từ đó trở về, anh ấy cứ im lặng trong phòng làm việc, ngày nào ăn cơm cũng rất ít, nếu không phải vì sức khỏe của anh ấy không tốt, không vì sức khỏe của anh ấy, tôi e rằng anh ấy thậm chí còn không chịu ăn cơm. Mộ Thiền nhíu chặt mày, quay người lại, nhìn bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Bầu trời đầy mây mù thật cho người ta cảm giác buồn tẻ. Chán nản, cô thất thần thở dài. Để lâu cũng không được. Hàn Chiết, phiền anh, nhất định phải thuyết phục anh ấy. Vâng, tôi biết rồi thưa cô. Còn cô nữa, cô cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Được rồi, Mộ Thiền quay trở vào. Đi lên lầu vào phòng đọc sách. Trong phòng đọc sách, cô thấy Mặc Cảnh Thâm đang bận làm việc. Khi nhìn thấy Mộ Thiền, anh cảm thấy cơ thể cô trông thật yếu ớt. Hốc hác khiến mọi người không khỏi xót xa. Mộ Thiền, vừa hay hôm nay không có việc gì làm. Em có muốn cùng anh đến bệnh viện không? Đi bệnh viện sao? Để làm gì thế? Em muốn khám sức khỏe toàn diện. Em cũng không thể gục ngã được. Tiểu Bảo với Mộ Nghiên cũng đã làm rồi. Chỉ còn em với anh thôi. Vài ngày trước, anh ta định cho Bạc Giả và Tống Tuyết Mai đến Hải Phòng để anh nhờ Tống Tuyết Mai kiểm tra sức khỏe cho Mộ Thiền. Kết quả là Mộ Thiền đã đến Diêm Thành gặp Bạc Giả. Giờ anh còn không muốn gặp lại Bạc Giả nữa chứ đừng nói là Tống Tuyết Mai. Thể trạng sao? Mộ Thiền có chút hoảng hốt. Ngay cả nụ cười cũng có chút mất tự nhiên. Chắc không cần đâu. Chúng ta còn phải đi Los Angeles ăn Tết nữa. Kiểm tra sức khỏe thì để sau đi. Không cần gấp, cô ngẫu nhiên lấy ra một lý do và liền bị từ chối. Bây giờ thể chất yếu ớt, Mặc Cảnh Thâm đưa cô đi khám sức khỏe. Hiển nhiên là vì nghi ngờ cô quá mức. Mộ Thiền không muốn cho Mặc Cảnh Thâm bất kỳ cơ hội nào. Tiểu Bảo mấy đứa đều ở Hải Phòng. Chẳng ai đến Los Angeles cả. Mặc Cảnh Thâm nói, hà, không đi Los Angeles, tại sao vậy? Mộ Thiền có chút cảm thấy vui thầm trong lòng. Khi cô đứng dậy, cô đã sớm biết điều đó chỉ là cô không thể hiện ra mà thôi. Mặc dù cô ấy không ở Hải Phòng, nhưng Hải Phòng vẫn có Cẩm Dung. Mặc Cảnh Thâm có Hàn Chiết bên cạnh, muốn biết tình hình thì chỉ cần hỏi Hàn Chiết là xong. Cô bước đến bên cạnh Mặc Cảnh Thâm. Nắm lấy tay anh, khẽ cười nói, Cảnh Thâm à, Anh đã hứa với em sẽ dẫn em đi Los Angeles ăn Tết. Dù sao Điểm Điểm vẫn còn ở bên đó. Vậy sao đột nhiên lại thay đổi quyết định vậy? Cô đứng cạnh bàn nhưng Mặc Cảnh Thâm cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi tay của người phụ nữ bé nhỏ. Sự lạnh nhạt ban đầu cũng vơi đi phần nào. Trực tiếp ôm eo cô. Để cô ngồi trên đùi. Anh muốn cùng em đón Tết ở nhà. Bởi vì đây là nhà của chúng ta. Anh ôm Mộ Thiền. Nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong tay mình. Anh đưa tay lên che môi cô. Sự gắn kết giữa cô và Bạc Giả ở sân Diêm Thành ngày đó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Mặc Cảnh Thâm có chút kháng cự lại. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài của cô. Nhẹ giọng nói. Sau này em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em. Thật sao, anh Cảnh Thâm, anh thật tốt với em quá. Mộ Thiền ôm eo anh, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và hơi thở trên người anh. Thật quen thuộc và ấm áp. Cẩm Dung nói anh sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Anh Cảnh Thâm, anh có bao giờ nghĩ sau khi anh khỏi bệnh chúng ta sẽ đi đâu chơi không? Anh có muốn lập kế hoạch bây giờ luôn không? Chỉ chờ sau khi anh khỏi bệnh, chúng ta sẽ chu du trời Nam đất Bắc. Muốn đi đâu thì đi đó. Được không? Không được. Người đàn ông trực giác từ chối. M.U. Chiên đột nhiên mở mắt ra nhìn anh. Có phần không hiểu ý của Mặc Cảnh Thâm là gì. Anh không muốn đi du lịch gì cả. Anh chỉ muốn được ở bên em. Cùng em trải qua tất cả mọi chuyện một lần nữa. Bù đắp lại những gì chúng ta đã bỏ lỡ. Anh ấy không thể nào không nghĩ tới những thứ đó. Từ đó có thể thấy rằng cô đã đóng kịch với Bạc Giả làm anh tin đó là sự thật. Và những chuyện đó đã ăn sâu vào trái tim anh. Kích thích anh. Anh Cảnh Thâm. Em biết trước đây em không tốt. Cho nên, em không có tư cách nhúng tay vào chuyện của anh. Về sau, em sẽ dùng trái tim mình bù đắp. Sẽ không còn cơ hội và lý do nào nữa. Anh đọc thầm câu này trong lòng, nhưng không nói ra. Trong tận đáy lòng của Mặc Cảnh Thâm, anh vẫn còn nhớ rõ những gì Bạc Giả đã nói. Và anh cũng biết rằng Mộ Thiền đã là người trưởng thành. Nhu cầu về phương diện đó là điều có thể hiểu được. Nhưng sự kém cỏi và cơ thể yếu ớt khiến Mộ Thiền cảm thấy mình như một quả phụ với anh. Khiến cô bất lực đưa ra một lựa chọn phi lý. Mặc Cảnh Thâm có thể hiểu được, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy có thể tha thứ cho cô. Mặc dù tự đáy lòng mình đã nói với bản thân vô số lần rằng mình không được quan tâm đến những thứ đó, nhưng nhất định phải buông tay. Nhưng khi anh thực sự nhìn thấy Mộ Thiền, ký ức của anh dường như đã ăn sâu vào đầu anh khiến anh không thể bỏ qua. Ôi, thật là lộn xộn mà. Mộ Thiền giả vờ không hiểu, đứng dậy khỏi vòng tay anh và nói, vì năm nay chúng ta sẽ không đến Los Angeles, vậy chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc quay về trang viên đế cảnh nhé. Cũng hơn nửa năm rồi chúng ta vẫn chưa thật ở bên hai đứa nhóc. Tết Nguyên Đán đến rồi, chúng tôi phải đoàn tụ cùng nhau mới là một gia đình. Được rồi, nghe theo lời em đi. Mặc Cảnh Thâm vui vẻ đồng ý. Cùng thời điểm đó ở biệt thự Thanh Lịch, Phương Nhu từ sáng sớm thức dậy. Đã hơn 9 giờ sáng, cô mở mắt ra liếc nhìn bên giường. Đã không còn thích Ngôn Thương bên cạnh nữa. Anh ấy vẫn luôn như thế. Khi ngủ thì anh ấy xuất hiện. Tỉnh rồi lại chẳng thấy người đâu. Phương Nhu đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ và đi xuống lầu. Mới thấy Thích Ngôn Thương đang ở dưới lầu, ngồi trên sofa xem báo. Thưa anh, cô xuống lầu rồi, đã có thể dùng bữa được chưa ạ? Thấy Phương Nhu bước xuống. Người hầu bước đến chỗ Thích Ngôn Thương hỏi. Thích Ngôn Thương đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn Phương Nhu trên cầu thang. Đứng dậy đi thẳng vào phòng ăn ngồi xuống. Cách Trương.